Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 622, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 622. Mấy ngày sau, Y Y mang theo Hổ Phách rời đi, đến Vạn Tường Hải, chuẩn bị tấn thăng nhập đạo. Nàng biết nếu mình không đi, Lục Diệp sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Đây không phải là điều nàng muốn thấy, bởi hiện tại một mình Lục Diệp gánh vác cả tinh không, không ai có tư cách giữ hắn lại bên mình. Lục Diệp không muốn tiễn nàng, Y Y không cho. Cũng đành để nàng đi. Thiên Châu, trong Cửu Châu trấn thủ điện, Lục Diệp bước vào. Nơi đây đã có một người đang chờ. Sư huynh, Lục Diệp ôm quyền hành lễ. Về là tốt rồi. Mã Bân mỉm cười gật đầu. Trước đây, Lục Diệp vẫn luôn gọi Mã Bân là tiền bối. Dù sao tuổi tác của người ta không biết lớn hơn hắn bao nhiêu. Nhưng từ sau khi Lục Diệp lần đầu tiên từ Tinh Uyên trở về, Mã Mân đã nhất quyết bắt hắn gọi mình là sư huynh. Trong tu hành, người giỏi là hơn. Mà 20 vị nhập đạo tọa trấn Cửu Châu trước đây chính là do Mã Mân dẫn đầu. Nhìn khắp tinh không, vị trước mặt này mới thật sự là nhập đạo đệ nhất nhân. Từ rất lâu trước đây, Mã Mân đã là nhập đạo, chỉ là vì không có đạo lực, cho nên hắn tuy có đạo cơ, lại không thể phát huy ra thực lực vốn có của nhập đạo. Nhưng dù vậy, hắn cũng mạnh hơn Nhật Chiến bình thường một bậc. Đây là nguyên nhân lớn nhất giúp hắn tạo nên uy danh hiển hách trong tinh không. Năm đó, sau khi Lục Diệp đi rồi, Mã Bân ở lại Tam Giới Đảo, mượn khoáng mạch linh ngọc trên Tam Giới Đảo và phong hồ Lục Diệp để lại để mà tu hành, nâng cao thực lực bản thân. Sau này, Cửu Châu cần cường giả tọa trấn, những người khác đều không rảnh tay. Chỉ có Mã Bân là đích thân ra mặt. Khi đó, hắn một mình trấn thủ một giới vực rộng lớn. May là Cửu Châu có nội tình cường đại. Tiểu Cửu lại có ý giúp hắn nâng cao thực lực, cho nên hiệu suất tu hành của Mã Bân ở đây không hề kém hơn ở Tam Giới Đảo. Ở đây không có kẻ địch để săn giết, nhưng mạch nguyên của Linh Ngọc khoáng mạch cũng có thể được luyện hóa thành đạo lực. Sau này, tinh không dần dần có thêm nhập đạo. Họ mới lần lượt đến Cửu Châu cùng Mã Bân trấn thủ. Mã Bân hiện nay đã là cửu đạo rồi. Lần này Lục Diệp đến chính là để giúp hắn đột phá dung đạo. Bắt đầu bây giờ luôn ư? Mã Bân hỏi. Bản thể của thụ lão đang ở ngay đây. Ngày thường hắn và thụ lão trao đổi rất nhiều. Tự nhiên biết Lục Diệp dạo gần đây đã làm những chuyện gì. Việc Trần Ngũ Lôi và Tử Tuyền lần lượt tấn thăng khiến Mã Mân có chút nóng lòng. Sư huynh không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể bắt đầu bất cứ khi nào. Vậy thì bắt đầu đi. Không cần chuẩn bị đạo cốt là Lục Diệp mang từ bên Lan Vân về. Thời gian không lâu, đạo lực trong đạo cốt tự nhiên không thất thoát quá nhiều. Đủ để cho Lục Diệp giúp Mã Mân tăng cường đạo lực dự trữ lên đến mức tràn đầy. Chờ Lục Diệp làm xong chuyện bên Mã Mân đã là mấy ngày sau. Hắn bước ra khỏi trấn thủ điện, đi đến trước bản thể của thụ lão, chào một tiếng. Trọng Nhạc và Mị Ảnh đều tấn thăng thất bại rồi. Bây giờ cần phải tĩnh dưỡng. Thụ lão thở dài nói, Lục Diệp nghe cũng không ngạc nhiên. Việc đột phá từ nhập đạo lên đại cảnh giới dung đạo vốn không hề dễ dàng. Chỉ cần nhìn tình hình bên bang Lang tộc là có thể thấy rõ. Tu sĩ nhập đạo nhiều như vậy nhưng tỷ lệ dung đạo lại không lớn. Có lẽ có một số cửu đạo cả đời không cách nào tấn thăng dung đạo. Dù có hắn ra tay tương trợ cũng không phải ai cũng có thể thành công. Thậm chí có thể nói việc Trần Ngũ Lôi và Tử Tuyền có thể thuận lợi tấn thăng là một niềm vui bất ngờ. Ngược lại, bên Mã Bân, Lục Diệp có lòng tin rất mãnh liệt. Cảm thấy vị sư huynh xuất thân từ Cửu Châu này sớm muộn gì cũng có thể tấn thăng dung đạo. cho dù lần này không thành, sau này cũng sẽ được. Thất bại của Trọng Nhạc và Mị Ảnh sẽ không ảnh hưởng tới bên Lăng Vân. Hiện nay bên đó đã có mấy trăm nhập đạo, trong tay lại cầm đạo khí, số tu sĩ có thể phát huy ra thực lực trên cửu đạo ít nhất cũng phải 20-30 người. Với một thực lực như vậy, kẻ địch xâm lấn bên Lăng Vân không gây ra được sóng gió gì. Sau này khi số lượng nhập đạo trong tinh không không ngừng gia tăng, cục diện của tinh không sẽ ngày càng ổn định hơn. Đang suy nghĩ, Lục Diệp lại đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu, dường như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Cảm giác này đến đột ngột mà đi cũng nhanh, khiến hắn rất khó chịu. Hắn không biết cảm giác tim đập nhanh này có liên quan đến thân phận tinh nguyên chi tử của hắn hay không. Hắn đã không còn chủ động nhúng tay vào chiến sự của các chiến khu lớn, thậm chí không định giết thêm bất kỳ kẻ địch nào, sao lại còn có cảm giác tim đập nhanh. Cẩn thận cảm nhận, đã không còn gì bất thường. Thù lão dường như có cảm giác. Sao vậy? Lục Diệp lắc đầu. Thù lão, thật ra ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi. Người cứ hỏi. Vì sao sức mạnh của Chí Bảo lại có thể phong bế tinh nguyên chi môn? Là bản nguyên. Giới vực có bản nguyên của riêng mình, tinh không cũng có bản nguyên của riêng mình. Sự xuất hiện của tinh nguyên chi môn chính là lỗ hổng của tinh không do sự thiếu hụt bản nguyên gây ra. Muốn giải quyết thì chỉ có thể dùng sức mạnh bản nguyên để vá lại thôi. Trong tinh không, thứ chứa đựng sức mạnh bản nguyên chỉ có chí bảo. Vì mỗi một món chí bảo đều là báu vật sinh ra cùng tinh không, cho nên sức mạnh của chí bảo mới có thể phong bế tinh nguyên chi môn. Lục Diệp hơi thất thần. Vậy chẳng phải là nếu mượn sức mạnh của chí bảo để phong bế tinh nguyên chi môn sẽ gây tổn hại cho chí bảo hay sao? Không sai, nếu sức mạnh bản nguyên của chí bảo thiếu hụt quá nhiều, thậm chí nó sẽ bị hủy hoại. Lục Diệp vẫn luôn cho rằng chí bảo là vĩnh hằng bất diệt, bây giờ mới biết dù là chí bảo cũng sẽ bị hủy hoại. Hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Lần tinh nguyên xâm lấn trước đây, phe tinh không đã phải trả một cái giá không thể tưởng nổi mới vượt qua được nguy cơ. Chưa nói đến tổn thất của giới tu sĩ mà ngay cả sức mạnh của chí bảo dường như cũng đã được vận dụng không chỉ một lần. Trước đây hắn cứ ngỡ thụ lão chưa từng cống hiến sức lực của mình, nhưng bây giờ xem ra có lẽ không phải vậy. Thụ lão chắc chắn cũng đã cống hiến sức lực, nếu vậy bản nguyên của nó đang có khiếm khuyết. Thụ lão à, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Người cứ hỏi. Đối với Lục Diệp, thụ lão tự nhiên biết gì thì nói nấy. Thời viện cổ xa xôi, không thể truy ngược lại đó. Trong tinh không này không có tu sĩ trên nhập đạo nào còn sống sót sao? Vấn đề này đã khiến Lục Diệp bận tâm một thời gian. Theo lý thuyết mà nói, vào thời kỳ đó, số lượng tu sĩ trên nhập đạo trong tinh không này sẽ không quá ít. Nhưng hiện nay chỉ còn lại bóng dáng của hai vị thường cổ cự chủng. Điều này có chút không hợp lý. Sau trận chiến đó, những nhập đạo và dung đạo còn sống sót, chẳng lẽ đều đã tử trận hết rồi sao? Có, nhưng những người ở lại tinh không đều đã chết từ lâu rồi. Lục Diệp nhướng mày, nghe ra một vài thông tin đặc biệt. Còn có những người đã rời khỏi tinh không ư? Phải, khi đó tinh nguyên chi môn cuối cùng đóng lại. Những nhập đạo và dung đạo may mắn sống sót đã bàn bạc rồi chia làm hai ngã. Một ngã ở lại trấn thủ tinh không, một ngã rời khỏi tinh không tiến vào sâu trong tinh nguyên. Nhóm người rời khỏi tinh nguyên sau này có cơ duyên gì không ai biết. Nhưng nhóm ở lại trong tinh không này đều đã dần dần chết già. Lục Diệp nhíu mày. Trong nhóm ở lại chắc hẳn có dung đạo chứ, sao lại dần dần chết già được? Tu sĩ dung đạo có tuổi thọ bao lâu Lục Diệp không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không ngắn. Trong tinh không không có khí tức tinh uyên, đạo lực không tồn tại. Các tu sĩ trên nhập đạo sống trong môi trường như vậy, chẳng khác nào cá ở trên cạn. Một thân thực lực không tiến thì lùi. Những dung đạo đó dần dần biến thành nhập đạo, rồi ngay cả một thân đạo cốt cũng tiêu tan vô hình. Thời gian đã quá lâu rồi. Trong lòng Lục Diệp dâng lên một nỗi bi thương. Năm tháng dài đằng đẵng vô tận, xưa nay giết người không dấu vết. Ngay cả Dung Đạo cũng không thoát khỏi lưỡi dao sắc bén này. Thanh Điểu và Vũ Nương là thượng cổ cự chủng. Bản thân chúng không giống các sinh linh khác. Tuổi thọ cực kỳ dài, cho nên chúng mới có thể sống sót cho tới bây giờ. Thậm chí ngay cả thực lực tuy đã suy yếu không ít, nhưng vẫn duy trì ở mức độ Dung Đạo. Nếu Thanh Điểu và Vũ Nương không phải là thượng cổ cự chủng, cả hai sớm đã chết. Những bậc tiên hiền năm xưa lựa chọn ở lại trấn thủ tinh không đã lặng lẽ ra đi. Còn nhóm rời khỏi tinh không rốt cuộc có vận mệnh ra sao thì không ai biết. Trong cuộc xâm lấn tinh không này, Thụ Lão cũng từng mong chờ có lẽ sẽ có tu sĩ năm xưa trở về, nhưng đến nay vẫn chưa thấy một gương mặt quen thuộc nào. Mãi cho tới khi nghe Lục Diệp nhắc tới cái gì mà biểu giới, lý giới, nó mới dần dần thông suốt ngọn nguồn. Nhiều năm trôi qua, những tu sĩ rời khỏi tinh không năm xưa, nếu còn có thể sống sót, rất có khả năng đã tấn thăng hợp đạo. Mà hợp đạo đều hoạt động tại lý giới, cho nên dù họ còn sống cũng không thể nào quay về được. Hơn nữa Tinh Uyên lại rất hung hiểm, rất có thể họ đã sớm toàn quân bị diệt. Không phải ai cũng có vận may và thủ đoạn như Lục Diệp. Thân là nhập đạo xông xáo tinh không, không những thực lực tăng tiến nhanh chóng mà còn trong thời gian ngắn tìm được biện pháp tạm thời giải quyết nguy cơ của tinh không. Lại trò chuyện với Thụ Lão một lúc lâu, Lục Diệp mới rời đi. Bay vút lên trời ra khỏi Cửu Châu, Lục Diệp dừng ở một vị trí cách Cửu Châu không xa. Quan sát môi trường xung quanh một chút, hắn khẽ gật đầu, lúc này mới lấy ra một vật. Kính Trung Giới. Món dị bảo mà Tô Yên đã phải trả một cái giá không nhỏ để đổi từ Tinh Nguyên Bảo Khố, vẫn luôn ở trên người Lục Diệp, bởi vì đạo thân của hắn đang ở trong tứ nhĩ giới bên trong dị bảo này. Sự ra đời của đạo thân là một thử nghiệm của Lục Diệp. Hắn có thể thuận lợi trưởng thành hay không, Lục Diệp không rõ. Lục Diệp cũng không có nhiều tâm tư để dồn vào đạo thân, định để hắn thuận theo tự nhiên. Nhưng tứ nhĩ giới cần được sắp xếp ổn định, dù sao bên trong cũng có rất nhiều sinh linh sinh sống. Lục Diệp không đặt nó ở Ban Lan, nó một cách tương đối tinh không mới là nơi thích hợp nhất để đặt Kính Trung Giới, nơi đó loạn chiến hơi nhiều. Mà trong tinh không, vị trí thích hợp nhất để đặt tứ nhĩ giới không nghi ngờ gì chính là gần Cửu Châu. Nơi này có đủ lực lượng phòng bị để đối phó với kẻ địch xâm lấn. Hơn nữa còn cách xa các chiến khu lớn. Nhẹ nhàng dùng sức, Kính Trung Giới vỡ tan, ngay sau đó một giới vực từ trong đó bay ra, nhanh chóng phình to. Trong nháy mắt, một tòa giới vực đã xuất hiện từ hư không trước mặt Lục Diệp. Một thân lực lượng của hắn cẩn thận bao bọc lấy toàn bộ giới vực này. Động tác này tuy khiến giới vực hơi rung chuyển nhưng không có gì đáng ngại. Tương đối mà nói, thể tích của tứ nhĩ giới nhỏ hơn Cửu Châu rất nhiều. So sánh ra, toàn bộ tứ nhĩ giới giống như một vệ tinh hộ vệ của Cửu Châu. Vị trí tồn tại của Cửu Châu có môi trường thích hợp, nằm đó để tạo ra môi trường sống phù hợp cho phàm nhân. Các cường giả Cửu Châu đã phải bỏ ra không ít tâm tư. Bây giờ đặt tứ nhĩ giới ở đây cũng không cần phải tốn nhiều công sức. Bên cạnh bỗng có động tĩnh, Lục Diệp nghiêng đầu nhìn rất nhanh, một đôi đồng tử đồng nữ đang nắm tay nhau đã xuất hiện trước mặt. Tình hình gì đây? Tiểu Cửu mặt không biểu cảm, ra vẻ ta đây rất lạnh lùng. Cũng không biết trong lòng nó nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ Tiểu Hoa Nương như hình với bóng bên cạnh nó, liền biết Tiểu Cửu hiện mang lại cho Tiểu Hoa Nương cảm giác an toàn rất lớn. Sao người... Lục Diệp vô cùng kinh ngạc. Trước đây, Tiểu Cửu chưa bao giờ có thể rời khỏi Cửu Châu, vậy mà hôm nay nó lại có thể trực tiếp xuất hiện ở đây. Khóe miệng Tiểu Cửu hơi nhếch lên, dường như rất đắc ý, nhưng lại không tiện thể hiện ra trước mặt Tiểu Hoa Nương, vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng. Giới vực này là sao? Ta định nói với người đây, đây là ta mang từ bên ngoài về, bên trong đều là một đám sinh linh bình thường. Sau này cứ để ở đây, người có rảnh thì để mắt tới một chút. Không thành vấn đề. Tiểu Cửu nói năng ngắn gọn, bỗng nhướng mày, ánh mắt khóa chặt một nơi. Người có con rồi hả? Đừng nói lung tung. Lục Diệp giật nảy mình, Lời này từ đâu ra vậy? Để Cửu Nhan và Tô Ngọc Khanh nghe thấy thì không sao, chứ để Hoa Từ biết, còn không biết sẽ hành hạ hắn ra sao. Vậy đứa trẻ này là sao? Tiểu Cửu bỗng chỉ về phía đó, ở hướng ấy, trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, có một đứa bé trông chừng 4-5 tuổi đang buồn bã bước đi. Trên người nó có khí tức của ngươi. À, cái này sao? Là đạo thân của ta. Lục Diệp nhếch miệng cười đáp. Đạo thân? Tiểu Cửu không có hiểu. Nói thế nào nhỉ? À, ngươi có thể xem nó là một ta khác. Chỉ có điều nó là một cá thể độc lập. Nó không biết đến sự tồn tại của ta. Còn ta bên này tuy biết nó nhưng không thể quan sát nó như quan sát phân thân được. Tóm lại, nó có tư duy suy nghĩ của riêng mình, nhưng sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì phản bội ta hoặc bất lợi cho ta. Một người khác? Tiểu Cửu nhướng mày, Lục Diệp nói nhiều như vậy, nó chỉ nghe được mỗi câu này thôi. Còn phải nhờ ngươi một chuyện, lúc nào rảnh tìm mấy người qua dạy nó tu hành. Ta sẽ không ở lại đây mãi được. Chuyện này nhỏ, ta xử lý được à? Tiểu Cửu ra vẻ rất đáng tin cậy, trong mắt bắt đầu đảo lia lịa. Một lát sau, nó bỗng quay đầu nhìn Lục Diệp. Ngươi còn chưa đi sao? Gì? Lục Diệp ngẩn ra. Ta có thể ở đây một thời gian. Trước đó hắn đã hứa với Tiểu Cửu giải quyết xong mọi việc sẽ quay đầu bầu bạn với nó. Không cần đâu, ngươi có việc gì cứ đi làm đi. Tiểu Cửu khoát tay tỏ vẻ rất phóng khoáng. Lục Diệp lòng đầy vui mừng, có cảm giác như con mình đã lớn rồi. Ta tạm thời không có việc gì quan trọng. Lục Diệp sợ Tiểu Cửu không vui, dù sao hiện nay hắn không thể trực tiếp giết địch. Chuyện của 6 đại chiến khu đều đã qua tay một lần, quả thật không còn việc gì quan trọng nữa. Tiểu Cửu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hắn. Hiện nay, an nguy của cả tinh không đều do một mình ngươi gánh vác. Chuyện của ngươi, dù lớn hay nhỏ, đều mãi mãi là chuyện lớn, tuyệt đối không thể lơ là. Lời này nói ra, Lục Diệp có chút không biết nói gì hơn. Vậy được rồi, ta đi trước đây, hai người phải ngoan nhé. Lục Diệp dặn dò. Biết rồi. Tiểu Cửu đáp rồi quay người, nhìn theo Lục Diệp đi về nơi xa. Đợi đến khi bóng dáng Lục Diệp biến mất, Tiểu Cửu mới đột nhiên phấn chấn tinh thần kéo Tiểu Hoa Nương. Đi, đi xem thử. Một Lục Diệp khác, đó chính là Tiểu Lục Diệp rồi. Tiểu Cửu rất nhớ những năm tháng khi Lục Diệp còn yếu ớt, bất kể chuyện gì hắn cũng có thể giúp được. Nhưng Lục Diệp trưởng thành quá nhanh, không mất bao lâu đã nhảy ra khỏi Cửu Châu, bây giờ là càng nhảy ra khỏi tinh không. Tiểu Cửu không còn cách nào giúp đỡ Lục Diệp một cách thực tế được nữa. May là bên Cửu Châu cần nó duy trì, đây cũng là giúp Lục Diệp. Nhưng Lục Diệp chung quy rất bận rộn, có thể ở lại Cửu Châu 1-2 ngày, nhưng không thể ở lại quá lâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Tiểu Lục Diệp, Tiểu Cửu đương nhiên hứng thú bừng bừng. Đại Lục Diệp nó không giúp được nhiều, chẳng lẽ Tiểu Lục Diệp nó còn không xử lý được ư? Lục Diệp nhờ nó tìm mấy người dạy tu hành, Tiểu Cửu sẽ không tìm. Chuyện tu hành Tiểu Cửu cũng hiểu, tuy nó là khí linh nhưng bao nhiêu năm mưa dầm thấm đất. Dù nó không tu hành, cũng không có chi tiết lớn nhỏ nào về phương diện tu hành mà nó không tinh thông. Một tiểu tử nhỏ như vậy vừa hay có thể tự nó dạy dỗ, từng chút một vung trồng. Tiểu tử này mà không nghe lời thì đánh vào mông, nhìn tiểu tử khóc, đợi sau này dạy dỗ nó thành tài, Lục Diệp đến xem chắc chắn sẽ rất vui. Chuyện thú vị như vậy đương nhiên là Tiểu Cửu phải đích thân ra tay, tuyệt không nhờ ra tay người khác. Tại tứ nhĩ giới trong hoàng cung cảnh quốc, hoàng tử mới 5 tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang nỗi sầu không thuộc về lứa tuổi này. Còn có vài vết thương, trên tay cầm một con quay gỗ nhỏ, đó là món quà mà mẹ hắn đã để lại trước khi lâm chung. Dù khi đó mới 3 tuổi nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Đây cũng là thứ quý giá nhất của hắn. Vết thương trên mặt là do đánh nhau với một hoàng tử khác. Vì tên nhóc hư hỏng đó muốn cướp con quay của hắn. Hắn tuy nhỏ tuổi hơn nhưng đánh nhau là cực kỳ dũng mãnh, đã đánh cho đối phương khóc thét. Nếu không phải cung nữ bên cạnh đối phương ra mặt thì hắn chắc chắn sẽ không dừng tay. Tiểu hoàng tử 5 tuổi nắm chặt con quay, vì đây là thứ quý giá nhất của hắn, không ai có thể cướp đi. Đi đến một cây cầu, rõ ràng là ban ngày, là không biết từ đâu thổi tới một cơn gió. Thổi tiểu hoàng tử ngã nghiêng, lảo đảo rồi té xuống đất. Đầu gối và lòng bàn tay rất đau. Tiểu hoàng tử lộ ra đau đớn, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi, vì con quay trong tay đã văng ra ngoài. Tiểu hoàng tử vội vàng ngẩng đầu, vừa hay thấy cảnh con quay lăn về phía khe hở của lan can. Thầm nghĩ không hay rồi. Liền lồm cồm bò dậy đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn con quay rơi xuống nước. Tiểu hoàng tử không màng đến vết thương trên người, nhón chân nhìn xuống dưới, là không thấy bóng dáng của con quay đâu. Chuyện này vốn không nên xảy ra, vì con quay làm bằng gỗ, rơi xuống nước thì phải trồi lên mới đúng. Một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể nghĩ được nhiều, phản ứng đầu tiên là muốn nhảy xuống tìm bảo bối của mình. Nhưng vừa mới trèo lên lan can lại chợt nhớ ra không biết bơi. Con sông dưới chân tuy không sâu, nhưng để dìm chết một đứa bé thì vẫn thừa sức. Tiểu hoàng tử vô cùng lo, quay đầu nhìn xung quanh, lại không thấy một bóng người. Trong hoàng cung, nơi vắng vẻ lạnh lẽo như vậy không nhiều, nhưng khu vực này là ngoại lệ. Nơi đây từng xảy ra vài chuyện không hay, cho nên người trong cung dù là ban ngày cũng không đến đây. Huống chi, lúc này đã gần hoàng hôn. Chính vì lý do này, tiểu hoàng tử sau khi đánh nhau mới trốn tới đây. Đang lúc lo lắng không biết làm thế nào, nước sông phía dưới bỗng cuộn trào. Tiểu hoàng tử sững người cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt nước không gió mà nổi sóng. Một xoáy nước từ từ xuất hiện, ngay sau đó một đồng tử môi hồng răng trắng, trông có vẻ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, từ từ nổi lên từ trong xoáy nước. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tiểu hoàng tử chết trân ngay tại chỗ, mặt mày trắng bệch. May mà đồng tử kia rất nhanh đã nở một nụ cười hiền hòa, vung tay lên. Trước mặt xuất hiện ba luồng sáng chói mắt, nhẹ nhàng cất lời. Nhóc con, thứ người làm rơi xuống nước là con quay vàng hay con quay bạc hay là con quay bằng gỗ? Nhìn thấy con quay gỗ quen thuộc, khuôn mặt tái nhợt của tiểu hoàng tử dần dần hồng hào trở lại. Lục Diệp tự nhiên không biết tiểu cửu đã xem đạo thân của hắn như một món đồ chơi mới, quyết định dành mười mấy 20 năm để dạy dỗ cho tốt. Hắn chỉ cảm thấy tiểu cửu bây giờ đã thật sự trưởng thành. Rời khỏi Cửu Châu, Lục Diệp trực tiếp quay về Thiên Cương, tiến vào Phương Thốn Sơn. Dù sao hắn cũng là chủ nhân của Phương Thốn Sơn, thực lực bây giờ cũng không yếu, đương nhiên muốn thử xem mình có thể điều khiển được Phương Thốn Sơn hay không. Trước đây hắn đã có thể miễn cưỡng điều khiển Phương Thốn Sơn, mang theo Phương Thốn Sơn từ tinh hệ Cửu Châu tới nơi này. Nhưng nói một cách nghiêm túc, mức độ điều khiển này không là gì cả. Chỉ là sự khống chế đơn giản nhất mà thôi. Thứ hắn muốn là mức độ khống chế có thể phát huy được uy năng của Phương Thốn Sơn. Trở về Phương Thốn Sơn, Lục Diệp liền tiến vào trạng thái tìm tu. Thời gian trôi qua, 6 đại chiến khu vẫn khá ổn định. Vạn Tường Hải và Thiên Cương đã bắt đầu thực hiện kế hoạch trước đó của Lục Diệp. Hai vị dung đạo đỉnh phong ở đối diện dưới sự cám dỗ của Thuộc Bảo bắt đầu đưa sinh linh tinh uyên vào theo từng đợt có quy luật. Các nhập đạo trong tinh không của hai đại chiến khu đã dâng sẵn thiên la địa võng, chờ đợi đã lâu. Tất cả kẻ địch xâm lấn đều bị tiêu diệt sạch trong thời gian cực ngắn. Về phần 4 chiến khu còn lại cũng không xảy ra biến cố lớn nào. Trần Ngũ Lôi và Tử Tuyền đã tấn thăng dung đạo. Cộng thêm sự viện trợ của bên Ban Lan và nguồn cung cấp đạo khí, phe tinh không duy trì sự ổn định của bản thân là hoàn toàn không có vấn đề. Lục Diệp vẫn luôn tăng cường mối liên hệ giữa bản thân và Phương Thốn Sơn. Hiệu quả có, nhưng có lẽ do cảnh giới tu vi của bản thân nên tiến triển không lớn lắm. Đối với tu sĩ mà nói, thực lực là một chuyện, cảnh giới tu vi là một chuyện khác. Có lúc đối mặt với một vài vấn đề, chỉ có thực lực mà không có cảnh giới cũng không thể làm được. Lục Diệp đoán rằng mình muốn phát huy được uy năng của Phương Thốn Sơn phải tấn thăng hợp đạo mới được. Chỉ dựa vào thân thể dung đạo hiện nay dường như còn thiếu thứ gì. Hắn cũng không phải lúc nào cũng tìm tu, thỉnh thoảng sẽ đi tìm Tô Ngọc Khanh ôn tồn một phen. Cảm giác tim đập nhanh kia thỉnh thoảng lại xuất hiện khiến Lục Diệp rất cảnh giác. Trong nháy mắt đã là một năm. Một năm này tu vi của Lục Diệp lại tăng thêm một tầng, đạt đến trình độ dung đạo tầng 3. Đạo văn khắc họa vẫn là thần phong. May mà trước đó nhiếp địch đã tích lũy được lượng lớn đạo lực. Ngay cả bàn sơn đao cũng được hắn tích dưỡng đến trình độ 30 đạo. Dung đạo tầng 3, đạo lực cơ bản có thể điều khiển đã tăng lên đến 300 đạo, cộng với sự gia tăng của đạo văn tam trọng. Thực lực đã là 390 đạo. Nếu chỉ tính sát thương, còn phải cộng thêm 30 đạo của bàn sơn đao đã đột phá con số 400. Dung Lục Diệt phát hiện tu vi của hắn càng về sau, đạo lực cần hao phí lại càng khổng lồ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Người khác tấn thăng khắc đạo văn chỉ cần dồn sức vào 5 khối đạo cốt. Còn hắn thì phải dùng toàn thân đạo cốt. Sự hao phí không phải người thường có thể so sánh. Lượng đạo lực dự trữ của hắn còn không ít nhưng đã không đủ để đột phá tầng 4. Tạm thời không thể giết địch săn đạo cốt. Muốn nâng cao tu vi thì chỉ có thể tiến sâu vào tinh uyên. Hôm nay khi Lục Diệp đang tăng cường mối liên kết giữa mình và Phương Thốn Sơn, bên tai bỗng vang lên tiếng truyền âm của Tô Ngọc Khanh. Lục Diệp, thủ lão có việc cần tìm ngươi, mau tới. Sắc mặt của Lục Diệp ngưng trọng, giọng điệu này của Tô Ngọc Khanh rõ ràng là có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng lướt ra khỏi nơi tìm tu, rất nhanh đã đến Tiên Linh Phong. Tô Ngọc Khanh đang chờ hắn, ngoài nàng ra trên chiếc bàn bên cạnh chính là phân thân của thụ lão. Chưa chờ Lục Diệp hỏi, thụ lão đã lên tiếng. Lục Diệp à, có tinh nguyên chi môn mới sắp mở ra. Lục Diệp biến sắc, tuy biết thụ lão gọi đến ắt hẳn là có chuyện, nhưng không ngờ lại là chuyện này. Vị trí ở đâu? Ta lập tức đến. Lục Diệp vội vàng nói, tinh nguyên chi môn mới mở ra nghĩa là sẽ có một nhóm kẻ địch mới. Giờ phút này hắn cũng chẳng màng tới việc có thể ra tay hay không. Phải đến chặn tinh nguyên chi môn trước, sau đó có thể điều động một vài nhân thủ đến trấn áp. Tinh hệ phổ linh. Thủ lão báo ra một vị trí. Ta đã điều động nhân thủ đến đó rồi, nhưng tốc độ chắc chắn không nhanh bằng ngươi. Nên vẫn cần ngươi đến chủ trì đại cục. Tinh nguyên chi môn mở ra cần có thời gian. Khi ngươi tới nơi, nó chưa chắc đã mở. Nếu thật sự đã mở, có thể không ra tay thì đừng ra tay. Kẻ địch xâm lấn giai đoạn đầu đều không mạnh, giao cho người khác xử lý là được. Chuyện Lục Diệp bị thân phận tinh nguyên chi tử ràng buộc, hắn từng có lần nói với thủ lão nên thủ lão cũng biết. Lục Diệp bây giờ không tiện làm những việc cản trở quá trình xâm lấn của tinh nguyên tại những nơi trong tinh không bị khí tức tinh nguyên bao trùm. Ta đã biết. Lục Diệp đáp rồi vội vàng rời đi, ra khỏi Phương Thốn Sơn, lấy tinh đồ ra xác định lộ tuyến. Không đi qua trùng đạo mà mượn tổ địa hồn tộc để trung chuyển. Bây giờ đi qua trùng đạo tuy là nhanh và tiện, nhưng trung chuyển qua tổ địa hồn tộc còn nhanh hơn. Dù tinh nguyên di môn có thể sẽ không mở ra trong thời gian ngắn, nhưng đến đó nhanh hơn chút cũng không phải là chuyện xấu. Vì vậy chỉ sau một ngày ngắn ngủi, Lục Diệp đã đến được tinh hệ phổ linh. Sự bất thường ở tinh hệ phổ linh là do tổ săn giết phát hiện. Nhiệm vụ của tổ săn giết hiện nay là truy sát những kẻ địch xâm lược rải rác khắp tinh không. Nếu không thì một tinh hệ hẻo lánh thế này, ngay cả một nguyệt giao cũng hiếm thấy, có xuất hiện dị thường cũng rất khó bị người ta phát giác. Trước đó một đội thành viên của tổ săn giết đi qua đây đã phát hiện điều bất thường. Tin tức được báo cáo qua nhiều lần trung chuyển mới truyền đến chỗ thủ lão. Đến tinh hệ phổ linh, Lục Diệp thuận lợi liên lạc được với hai thành viên của tổ săn giết, là hai thất đạo xuất thân từ Ban Lan. Dưới sự chỉ dẫn của họ, chỉ hai canh giờ sau, hắn đã thấy một vòng xoáy đen kịt đang từ từ xoay tròn ở nơi xa. Trong lòng Lục Diệp trầm xuống, tinh nguyên chi môn đã mở. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn vì tốc độ quá nhanh. Từ lúc phát hiện ra sự bất thường đến khi Lục Diệp chạy tới đây chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Tinh nguyên chi môn vậy mà đã mở. Hơn nữa tinh nguyên chi môn này dường như có chút khác với những cái mà Lục Diệp từng thấy. Màu đen của nó càng thêm sâu thẳm, tự như vực sâu nuốt chửng mọi ánh nhìn. Điều càng khiến cho Lục Diệp kinh ngạc là tinh nguyên chi môn tuy đã mở, nhưng mà không thấy bóng dáng của kẻ địch nào. Rõ ràng có điều không ổn. Việc mở ra tinh nguyên chi môn là một quá trình rất dài. Trong quá trình đó tinh nguyên ý chí sẽ cảm triệu các sinh linh gần đó, tập hợp thành một đại quân. Đợi tinh nguyên chi môn mở ra, đại quân này sẽ tràn vào tinh không. Tình huống trước mắt là thế nào, Chẳng lẽ nó vừa mới mở nên kẻ địch ở đối diện chưa kịp xâm lấn? Lục Diệp lướt đến trước Tinh Nguyên Chi Môn, mày nhíu càng chặt hơn. Bởi vì khí tức tinh nguyên tràn ra từ Tinh Nguyên Chi Môn nồng đậm đến khó tin, so ra còn đậm đặc hơn một bậc so với mảnh vỡ tinh không lúc các tinh nguyên chi tử tranh phong. Vì có thân phận tinh nguyên chi tử, Lục Diệp cực kỳ nhạy bén với đạo lực trôi nổi xung quanh. Lòng hắn nặng trĩu, bởi vì hắn đã nhận ra một chuyện. Khí tức tinh nguyên nồng đậm này rất có thể không đến từ biểu giới, mà là lý giới. Chỉ có lý giới mới có khí tức tinh nguyên nồng đậm và đạo lực dồi dào như vậy. Nếu thật sự như thế, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì tinh nguyên chi môn này thông với lý giới. Nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? 6 tinh nguyên chi môn trong tinh không đều thông với biểu giới. Hắn cũng chưa từng nghe nói lý giới lại có thể liên hệ với tinh không. Nhìn tinh nguyên chi môn sâu thẳm, Lục Diệp cắn răng, chuẩn bị vào trong thăm dò. Nhưng đúng lúc này tinh nguyên chi môn đang mở lại trở nên không ổn định vì có dấu hiệu sắp biến mất. Sự thay đổi này cực kỳ đột ngột, Lục Diệp lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi vào thì không sao, nhưng nếu sau khi vào mà tinh nguyên chi môn đóng, hắn phải trở về như thế nào? Tới khi đó bị nhốt trong lý giới, dù hắn có thể nghĩ cách trở về biểu giới, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng quay lại tinh không. Tinh nguyên chi môn quả nhiên đang đóng dưới sự quan sát của Lục Diệp. Chưa đầy một canh giờ, vòng xoáy đen kịt đang từ từ xoay tròn, đã biến mất không còn tăm hơi. Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm, may mắn trong cái rủi. Nếu tinh nguyên chi môn này không biến mất, hắn thật sự không biết phải giải quyết ra sao. Nhưng vừa mới thả lỏng tâm thần, Lục Diệp đã biến sắc, ngưng thần nhìn về một hướng. Nơi Lục Diệp nhìn đến không một bóng người, nhưng dưới thần thức cường đại của hắn là có dấu vết bất thường. Đó là dấu vết của không gian gấp khúc. Nếu là trước đây, Lục Diệp sẽ không phát hiện ra điều này. Nhưng từ khi gặp Tô Yên, trình độ không gian chi đạo của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nhất là sau lần hoang đường đó, có lẽ là nhờ nguyên huyết Phượng Hoàng, khiến cho cảm nhận của hắn về sự biến đổi không gian trở nên cực kỳ nhạy bén. Nhíu chặt mày, Lục Diệp ngưng thần quan sát, xác định mình không nhìn nhầm. Lòng Lục Diệp càng thêm nặng trĩu. Không chút do dự, hắn lập tức lần theo dấu vết mờ nhạt kia mà đi. Nửa ngày sau, Lục Diệp nhìn tòa giới vực trước mặt cau mày. Dưới thần thức của hắn, tình hình của toàn bộ giới vực hiện ra rõ mồn một. Đây là một giới vực cấp rất thấp, bản thân tinh hệ Phổ Linh cũng không phải đại tinh hệ gì. Bên trong tuy có vài giới vực nhưng đều không có tiếng tăm. Ví như cái trước mắt, nếu tính ra, cấp độ của giới vực này cũng tương đương tứ nhĩ giới. Thiên địa linh khí bên trong cực kỳ mỏng manh, căn bản không đủ để cho sinh linh tu hành. Vì vậy sinh sống trong giới vực này đều là một đám phàm nhân. Lục Diệp lướt mình vào trong đó một lát sau. Trong thành trì lớn nhất của giới vực này, trên lầu 3 của một tử lâu sầm uất, Lục Diệp bước vào ngồi thẳng xuống vị trí cạnh cửa sổ. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Lục Diệp chỉ phất tay bảo hắn lui ra. Tiểu nhị thấy Lục Diệp có khí độ bất phàm cũng không dám đắc tội, ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Toàn bộ lầu 3 ngoài Lục Diệp ra chỉ có một nam tử trung niên ăn mặc như nho sĩ ngồi phía đối diện. Hai người ngồi cách bàn, nho sĩ dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Diệp. Giờ phút này hắn đang cúi đầu ăn một bát mì, bộ dạng ngấu nghiến như thể mấy trăm năm chưa được ăn. Lục Diệp lần theo dấu vết đến tận đây bởi vì khi tinh nguyên chi môn đóng, hắn đã kinh hãi phát hiện có người đã thông qua đó tiến vào trong tinh không. Tuy dấu vết đối phương để lại rất mờ nhạt, nhưng vẫn bị hắn nhìn ra manh mối. Trước khi tới đây, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng vì không biết kẻ địch xâm lấn rốt cuộc là ai và sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như trước đó hắn quan sát không nhầm, tinh nguyên chi môn kia thông với lý giới, cho nên kẻ xâm nhập vào tinh không lần này rất có thể là một hợp đạo. Nho sĩ trước mặt chính là mục tiêu mà hắn truy tìm lần này. Một bát mì lớn nho sĩ ăn rất nhanh, đến cả nước dùng cũng hấp sạch, lúc này mới đặt bát xuống cười tủm tỉm nhìn Lục Diệp không mời mà đến. Hương vị không còn như xưa nữa rồi. Lục Diệp vốn đang như lâm phải đại địch, nhìn hắn chăm chăm, chợt nghe lời này mày khẽ nhướng, trong đầu lấy ra một ý nghĩ không thể nào tin. Người... Nho sĩ mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt thổn thức. Bãi bể đường dầu, vật đổi sao dời. Đại sư giới năm xưa là giới vực lừng danh nhất toàn tinh không, cường giả như mây. Nói là đệ nhất giới của tinh không cũng không có ngoa. Không ngờ nay lại suy tàn tới mức này, ngay cả con đường tu hành cũng bị đứt đoạn. Lục Diệp càng thêm chắc chắn với phỏng đoán trong lòng, nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác vì chuyện này quá đổi trùng hợp. Hơn một năm trước hắn mới cùng thủ lão bàn về vấn đề này, không ngờ hôm nay đã gặp được rồi. Tiểu hữu, xưng hô ra sao? Nho sĩ quay đầu vẻ mặt ôn hòa nhìn Lục Diệp, ra dáng một trưởng bối đang nhìn phản bối. Lục Diệp. Vân sư vọng. Nho sĩ gật đầu. Tiểu hữu, ngươi không cần phải căng thẳng. Nhìn thần sắc của ngươi chắc đã có phỏng đoán. Không sai, ta là tu sĩ của tinh không. Đại xương giới này là tổ địa của ta. Dù gần như đã xác định được chuyện này, nhưng khi Vân Sư Vọng tự thừa nhận, Lục Diệp vẫn không khỏi có chút thất thần. Một trong những tu sĩ của lần tinh nguyên xâm lấn trước, thuộc nhóm người đã rời khỏi tinh không, sau vô số vạn năm hôm nay đã quay về. Tiểu hữu, hẳn là Dung Đạo rồi. Vân Sư Vọng nhìn Lục Diệp. Dung Đạo tầng 3. Lục Diệp không giấu giếm. Vân Sư Vọng nhìn sang, mắt sáng lên. Bây giờ trong tinh không, số lượng dung đạo như tiểu hữu có nhiều hay không? Không tính là nhiều. Lục Diệp lắc đầu đáp, tổng cộng chỉ có vài người. Tình hình tinh không này thế nào rồi? Rõ ràng hắn rất quan tâm đến tình hình chung của tinh không hiện nay. Hắn đã chọn trở về từ tinh nguyên vào lúc này, chắc chắn là muốn góp một phần sức lực. Năm đó chính nhóm người của họ đã bảo vệ tinh không. Thực lực của hắn bây giờ đã khác xưa, tự tin có thể làm tốt hơn trước, chỉ sợ đã về muộn. Tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Lục Diệp không trả lời câu hỏi của hắn, tuy Vân Sư Vọng nói hắn xuất thân từ tinh không, nơi đây là tổ địa của hắn, nhưng đó chung quy cũng chỉ là lời nói một phía. Lục Diệp không dám tin hoàn toàn, ít nhất trước khi có được câu trả lời chắc chắn, thì cần phải đề phòng đôi chút. Cứ hỏi. Vân Sư Vọng trông không lớn tuổi lắm nhưng lại để một chòm râu dê, nhìn qua giống như một thầy đồ. E rằng không ai có thể ngờ được vị này lại là cường giả đến từ lý giới. Trong lúc nói chuyện, hắn vuốt chòm râu dê của mình. Lục Diệp bình tĩnh hỏi, tiền bối có tu vi gì? Vân Sư Vọng mỉm cười, hợp đạo. Hợp tình hợp lý, có thể từ lý giới quay về, vậy khả năng cao là hợp đạo. Nhưng theo ta biết, hợp đạo chỉ có thể ở lại lý giới, không thể rời khỏi đó quá lâu. Lúc hỏi câu này, Lục Diệp nhìn chăm chăm vào mắt hắn, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Ồ, tiểu hữu cũng biết về lý giới sao? Chà, xem ra tiểu hữu biết không ít. Đã biết lý giới thì chắc chắn cũng biết biểu giới. Không biết tại sao, ngươi lại hiểu nhầm rằng hợp đạo không thể rời khỏi lý giới quá lâu. Là ta đang hỏi ngươi mà. Lục Diệp vẫn nhìn hắn chăm chăm. Vân Sư Vọng cười cười, dĩ nhiên nhìn ra sự cảnh giác và bất an của Lục Diệp. Được rồi, ta hiểu ý của tiểu hữu. Nói thế này nhé. Hợp đạo không phải là không thể rời khỏi lý giới quá lâu, mà là không thể ở lại biểu giới quá lâu. Lục Diệp nhíu mày, lời giải thích này của Vân Sư Vọng nghe có vẻ như đang chơi chữ với hắn. Nhưng nếu phân tích kỹ, ý hắn muốn biểu đạt lại là một chuyện khác. Vân Sư Vọng giơ tay chỉ vào bàn. Nơi này là tinh không, không có biểu giới hay lý giới. Nếu ta muốn, ta có thể ở lại đây mãi mãi. Cho nên ta mới nói, tiểu hữu cho rằng hợp đạo không thể rời khỏi lý giới quá lâu là một hiểu nhầm. Ta không biết ngươi nghe được điều này từ đâu, nhưng sự thật thì không phải vậy. Lục Diệp đã hiểu, tinh không không phân biểu giới hay lý giới. Vân Sư Vọng đương nhiên có thể ở lại lâu dài. Nếu trong tinh uyên, hắn quả thật không thể rời khỏi lý giới quá lâu. Tiểu hữu có thể lần theo dấu vết ta, quả là bất phàm. Vân Sư Vọng tán thưởng nhìn Lục Diệp, tuy trước đó hắn không cố ý che giấu, nhưng một hợp đạo như hắn lại dễ dàng bị một dung đạo lần ra dấu vết, đủ để thấy bản lĩnh của Lục Diệp. Tiền bối quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Nếu tiền bối không ngại, ta sẽ dẫn người đi gặp thủ lão. Nếu Vân Sư Vọng thật sự là tu sĩ tiền bối sống sót sau lần tinh nguyên xâm lấn trước, vậy ắt hẳn sẽ quen biết Thụ Lão, cho nên chỉ cần đối chất với Thụ Lão, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Bản thân Lục Diệp không thể phân biệt được nên chỉ có thể đi gặp Thụ Lão. Đó là chuyện nên làm. Vốn dĩ ta cũng định đi bái kiến Thụ Lão. Vân Sư Vọng lập tức đứng dậy. Hai người lập tức rời đi. Một lát sau, tiểu nhị lên lầu xem thử thì không thấy bóng dáng hai vị khách nhân đâu. Không khỏi gãi đầu, vì hắn hoàn toàn không phát hiện ra hai vị khách nhân kỳ quái này đã rời đi từ khi nào. Quan trọng nhất là bác bị kia còn chưa có trả tiền mà. Phân thân của Thụ Lão trải rộng khắp nơi trong tinh không. Năm đó chúng đã cùng luân hồi nhất đạo chìm vào im lặng. Nhưng sau khi Thụ Lão kết thúc luân hồi, những phân thân này cũng lần lượt như cây khô gặp mưa xuân. Giờ phút này ở một tinh hệ khác cạnh tinh hệ Phổ Linh, trong một giới vực, phân thân thiên phú thụ của Lục Diệp đang vội vã chạy đến. Ngay từ lúc Lục Diệp lần theo dấu vết Vân Sư Vọng tiến vào đại xương giới, hắn đã ngưng tụ ra phân thân của thiên phú thụ. Vì người mình truy đuổi rất có thể là một hợp đạo, hắn đương nhiên phải sắp xếp vẹn toàn, chuẩn bị sẵn phân thân. Nếu đánh thắng, phân thân có thể nhân cơ hội đánh lén. Nếu đánh không lại, phân thân có thể tiếp ứng bản tôn để chạy trốn. Khi bản tôn đang nói chuyện với Vân Sư Vọng trong tử lâu, thì phân thân đã chạy về phía bên này. Vân Sư Vọng, ư. Phân thân của Thụ Lão nghe thấy cái tên này hiển nhiên cũng kinh ngạc. Người chắc chắn là gặp Vân Sư Vọng sao? Phân thân Lục Diệp nói. Hắn đã tự giới thiệu như vậy. Hắn trông như nào? Phân thân lập tức vận dụng lực lượng huyển hóa ra dáng vẻ của Vân Sư Vọng, chi tiết không sai một ly, giống như Vân Sư Vọng đang đứng ngay trước mặt. Phân thân Thụ Lão lập tức kích động. Là hắn ta. Về vị này, quả thật là lão tiền bối của tinh không chúng ta sao? Phân thân cũng vui mừng. Trước đó khi nói chuyện với Vân Sư Vọng, bản tôn đã vô cùng cảnh giác và bất an. Đó là vì đối mặt với một hợp đạo, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Nhưng nếu vị này thật sự là lão tiền bối của tinh không, đó quả là một tin mừng tày trời. Có hợp đạo tọa trấn rồi, ai mà dám đến xâm phạm chứ? Tạm thời xem ra là không sai. Không phải các ngươi đang trên đường đến đây sao? Lát nữa, lão phu tận mắt thấy sẽ biết thôi. Thụ Lão cũng tràn đầy chờ mong, lần tinh nguyên xâm lấn trước đã qua vô số vạn năm rồi. Nó cũng không ngờ có ngày mình lại gặp được một gương mặt của thời kỳ đó. Vân Sư Vọng ư, năm xưa hắn là một thầy đồ. Có lẽ là tâm trạng không tệ, cũng có lẽ là đang hồi tưởng, dù sao cũng không có việc gì. Thụ Lão liền chậm rãi kể lại chuyện của Vân Sư Vọng. Mà cuộc đời của vị này cũng là một truyền kỳ. Bởi vì từ xưa tới nay không có ai như Vân Sư Vọng, đã qua tuổi trung niên mới bước lên con đường tu hành, mà còn đi đến được một tầm cao như vậy. Bình thường người ở độ tuổi này mới bắt đầu tu hành thì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, tiền đồ tương lai ảm đạm. Nhưng mà Vân Sư Vọng lại quá phi thường. Từ khi bước lên con đường tu hành, hắn đã một đường thăng tiến như trẻ tre. Đại xương giới là giới vực đỉnh cao nhất của tinh không. Trong tinh không thời đại đó, uy danh và thực lực của Vân Sư Vọng có thể xếp vào hàng 10 người đứng đầu. Lục Diệp nghe mà thầm lè lưỡi, thầm nghĩ. Thảo nào vị tiền bối này trông có dáng vẻ của một vị nho sinh, thì ra là do xuất thân từ thầy đồ. Kết thúc tập 622 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.